Vạn đạo Long Hoàng, chương 4989, ba tộc rằng co. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mạc Sa trong mắt khí tà ác càng đậm. Không chỉ có là hắn, cái khác cực ác tộc cao thủ, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo tà ác. Ánh mắt của bọn hắn, tại Triệu Vô Cực còn có Ngôn Vô Đạo mấy người trên thân quét tới quét lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, phiến khu vực này, chỉ có các ngươi, không phải là các ngươi lại có thể là ai. Mạc Sa tiếp tục mở miệng, nói, mà lại, ma côn trên thân, có hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Các ngươi có phải hay không giết ma côn, cướp đoạt trên người hắn hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta không có xuất thủ, Triệu Vô Cực chém sắt như chém bùn đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha, có hay không xuất thủ, không phải ngươi nói tính. Đem các ngươi túi chữ vật đều giao ra. Ta muốn từng cái đã kiểm tra đi. Nhìn xem ma côn hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, có phải hay không trên người các ngươi? Mạc Sa âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, Lục Minh thần sắc không thay đổi chút nào. Bởi vì hắn biết, Triệu Vô Cực bọn người không có khả năng đáp ứng như thế vô lý yêu cầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiểm tra chúng ta túi chữ vật. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chỉ bằng các ngươi, đủ tư cách sao? Triệu Vô Cực cười to. Thân thể của hắn càng thêm khôi ngô, khí tức như núi, tóc dài bay lên, giống như một tôn chiến thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn huyết dịch giống như muốn bốc cháy lên, một cỗ nặng nề khí tức, để Lục Minh đều cảm giác được áp lực. Áp lực này cũng không phải là đến từ đối phương chiến lực, mà là loại huyết mạch kia bên trên áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng vị giả huyết mạch. Còn may là Lục Minh, nếu là phổ thông nhân tộc, đối mặt Triệu Vô Cực bực này khí tức, sợ rằng sẽ sợ hãi, không tự chủ được quỳ xuống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tựa như là phổ thông thần long tại đối mặt cửu trảo thần long, phổ thông thiên sứ tại đối mặt thập nhị dực thiên sứ. Triệu Vô Cực nhân tộc huyết mạch cực kỳ cường đại, so Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương bọn người càng thêm cường đại tinh khiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là Triệu Vô Cực, Ngôn Vô Đạo trên thân cũng bị một tầng chói lọi hào quang bao phủ, tràn ngập ra không kém gì Triệu Vô Cực khí tức. Những người khác tộc cao thủ cũng nhao nhao bộc phát ra khí tức cường đại. Cùng cực ác tộc người xa xa tương đối, khí tức tại hư không va chạm, bộc phát ra trận trận oanh minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc cường giả rất nhiều, điểm này không giống như là phía đông vũ trụ. Về sau Lục Minh bọn hắn thăm dò qua 1/3 khu vực, xưng là phía đông vũ trụ, sâu trong vũ trụ 2/3 khu vực, xưng là phía tây vũ trụ, hoàn toàn bị cấm địa sinh linh đè lên đánh. Nơi này nhân tộc cường giả hoàn toàn không kém gì cực ác tộc, cho nên song phương mặc dù rằng co, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có bộc phát đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma côn là bị ai giết? Chẳng lẽ là trong đám người Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương bọn người tâm tư chuyển động. Sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đều có chút hoài nghi là Lục Minh. Trước đó, Lục Minh từng tìm lý do rời đi một đoạn thời gian. Nói là có chuyện phải làm. Chẳng lẽ là thừa cơ trở về đem ma côn đánh chết? Cướp đoạt ma côn trên người hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, ma côn thế nhưng là hai lần phá cực cao thủ. Ngoài ra còn có cái khác cao thủ phụ trợ. Lấy Lục Minh tu vi, có thể làm được đến. Thậm chí Lưu Vệ Dương, nghĩ trực tiếp nói cho cực ác tộc người. Là Lục Minh làm, nghĩ tại Lục Minh trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cuối cùng, hắn không có làm như thế. Bây giờ không phải Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ. Bây giờ nhân tộc thực lực xa xa không cách nào cùng trước kỷ nguyên so sánh với. Quá yếu ớt, cho nên nhân tộc ở giữa nhất định phải phi thường đoàn kết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hắn trước mặt mọi người bán Lục Minh, đó chính là bán đồng tộc, lại nhận tất cả tộc nhân căm thù. Về sau hắn tại Thương Thanh Thần Cảnh liền nửa bước khó đi. Đúng lúc này, một phương hướng khác cũng có đại lượng thân ảnh đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cực ác tộc cùng nhân tộc cao thủ đồng thời giật mình, không khỏi thu liễm khí tức, ngưng thần đề phòng. Rất nhanh, đại lượng thân ảnh ngay tại mặt khác một mảnh hư không ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tôi, nét, choang kiwa tôi, nét, cửu âm ma chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này về sau xuất hiện thân ảnh, tất cả đều là cửu âm ma chu. Số lượng cũng rất nhiều, tối thiểu có mấy ngàn. Những này cửu âm ma chu đứng tại một phương hướng khác, cùng nhân tộc, cực ác tộc hình thành thế rằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, xem ra phiến khu vực này không chỉ có chúng ta, còn có cửu âm ma chu tộc. Các ngươi có phải hay không cũng muốn lục soát cửu âm ma chu tộc túi chữ vật? Triệu Vô Cực cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cực ác tộc người sắc mặt âm trầm xuống. Mạc Sa tà ác ánh mắt tại cửu âm ma chu tộc trên thân quét tới quét lui. Không có hảo ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Tương nói, có phải hay không các ngươi giết ma côn, cướp đi trên người bọn họ hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược? Mạc Sa nhìn chằm chằm cửu âm ma chu trong tộc một thanh niên quát lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đánh giám, cửu âm ma chu tộc một thanh niên Chu Tương lạnh lùng đáp lại một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Chu Tương, ngươi là muốn chết? Mạc Sa hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn kém một chút. Chu Tương cười lạnh, tựa hồ không sợ Mạc Sa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này, đến phiên cửu âm ma chu tộc cùng cực ác tộc giằng co. Cửu âm ma chu tộc người cũng tại phiến khu vực này. Kia ma côn cũng có thể là bị cửu âm ma chu tộc người giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lãnh diễm đứng ngoài quan sát. Trong lòng lại thông qua nhìn thấy nghe được, không ngừng phân tích. Từ hiện tại tình huống có thể đoán ra được, phía Tây vũ trụ tình huống của các đại thế lực cùng phía Đông vũ trụ hoàn toàn không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại phía đông vũ trụ, cấm địa tam tộc, thậm chí thiên nhân tộc liên thủ áp chế Diệt Thiên Quân. Diệt Thiên Quân tràn ngập nguy hiểm, nhưng là phía tây vũ trụ, tựa hồ không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đại cấm địa sinh linh, tựa hồ không có liên thủ đối phó nhân tộc ý tứ. Điểm này, từ cực ác tộc cùng cửu âm ma chu tộc ở giữa rằng co, cũng có thể thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như cực ác tộc cùng cửu âm ma chu tộc quan hệ cũng không hữu hảo. Điểm này cùng cực ác tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó không sai biệt lắm. Đều là một bức lúc nào cũng có thể sẽ khai chiến tư thái. Đều là đối địch cạnh tranh quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như cái khác cấm địa sinh linh cũng là dạng này, kia phía tây người ngoài hành tinh tộc tình cảnh, muốn so phía đông vũ trụ Diệt Thiên Quân tình cảnh, muốn tốt vô số lần. Kỳ thật nghĩ lại, kỳ thật cũng bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại phía đông vũ trụ, vì cái gì cấm địa tam tộc sẽ liên thủ đối phó Diệt Thiên Quân? Kỳ thật vẫn là bởi vì cấm kỵ chi thể nguyên nhân. Mặc kệ là Đường Phong, Phi Hoàng, vẫn là Lục Minh, Cố Trường Phong, đều là cấm kỵ chi thể. Trưởng khống chính là vũ trụ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn càng cường đại, đối cấm địa tam tộc áp chế liền sẽ càng lớn. Có thể nói, cấm kỵ chi thể là cấm địa tam tộc cùng chung địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là ở giữa lại có Gia Bất Hủ tại du thuyết, mới thúc đẩy các thế lực lớn liên thủ đối phó Diệt Thiên Quân. Kết quả kỳ thật tại cấm địa tam tộc vừa xuất thế thời điểm, đều là từng người tự chiến, nhưng không có mảy may muốn liên thủ đối phó Diệt Thiên Quân ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phía tây vũ trụ, nếu là không có cấm kỵ chi thể, kia các đại cấm địa sinh linh liền không có tất yếu liên thủ đối phó nhân tộc. Bây giờ nhân tộc cũng không phải trước kỷ nguyên cường đại như vậy, cần các nơi liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lục Minh thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Cực ác tộc cùng cửu âm ma chu tộc mặc dù rằng co, nhưng cũng không có động thủ thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này chính là có tam đại thế lực, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Tỉ như cực ác tộc đối cửu âm ma chu động thủ, nhân tộc tùy thời công kích bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trái lại, cũng thế, cực ác tộc người mặc dù hoài nghi Ma Côn là bị cửu âm ma chu hoặc là nhân tộc người đánh giết, nhưng là không bỏ ra nổi đi chứng cứ, cũng không thể hoàn toàn xác định. Coi như trong lòng tức giận nữa, cũng vô sự vô bổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.